Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, làm kia cổ kỳ quái dòng khí quát khi đến. Sở trước cũng cảm giác được kia dòng khí trung ẩn chứa không gian lực. Minh Bạch ta chiếu lúc trước nói, mây đen trong núi không gian không ổn định, làm cho nơi đây thường xuyên có theo không gian cái khe chung chung giật ra dòng khí. Kia dòng khí mặc dù không cường liệt, khả nếu là có vượt qua nhất định thực lực cường giả tại đây chiến đấu, làm cho nơi đây không gian càng bất ổn, sẽ trực tiếp xé mở một cái không gian thông đạo. Không gian dòng khí hội đem nơi này sinh vật cuốn đi vào. Bích Tầm Châu ra tay quá nhanh, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể nhất khinh. Sau đó thân thể cảm giác được một loại không trọng cảm. Tiếp theo bọn họ cũng đã đứng ở một cái xa lạ phong bế trong không gian. Lưu Sướng kim trúc vách tường, bốn phía trống rỗng, trong lúc nhất thời, thật đúng làm cho người ta phân không rõ ở nơi nào. Đây là nơi nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Qua lại Hạ Mân Ni, Bích Tầm Châu đáp. Sở Trước quay đầu nhìn hắn, trong lòng hiểu rõ, hỏi, đây là cái kia nhân hoàng cảnh tôn giả qua lại hạm. Đúng, Bích Tầm Châu trả lời phi thường sảng khoái. Thứ này quả thật là từ của hắn chữ nạp giới lý tìm ra, đến tận đây. Sở Trước rốt cục minh bạch Bích Tầm Châu vì sao hội riêng đi tập kích kia nhân hoàng cảnh tôn giả. Hơn nữa ở hắn chết sau, ngay cả thi thể cũng không buông tha, trói bỏ chạy, này hoàn toàn chính là buôn đối phương qua lại hạm mà đi. Cũng không quái Bích Tầm Châu sẽ làm như vậy, bọn họ đoàn người sở dĩ hội lưu lạc đến Thiên Thượng Hải Đại Lục. Liền là vì không có mặc toa hạm, cần mượn dùng Yến Nhã Chính Linh thuyền đi linh thế giới. Gặp được một đám ngu xuẩn tính kế khi cũng bị vây bị động chung. Sở Trước lúc đó càng là ở không gian loạn lưu chung bị thương. Nếu bọn họ có qua lại hạm, muốn đi khắp đại lục liền thuận tiện rất nhiều. Càng không cần nói Sở Trước còn tưởng tìm Tấn Thiên đại lục đám kia ở không gian trong thông đạo. Mất đi bóng dáng nhân, cùng với làm cho nàng mỗi đến một cái đại lục đau khổ mưu hoa. Mượn người khác Đông Phong đi khắp đại lục, không chỉ có phiền toái, cần thời gian cũng lâu. Không bằng bản thân đến đoạt một con thuyền, huống hồ thưởng này giết hại nguyệt nữ tộc xâm nhập giả qua lại hạm. Thật đúng không có gì tội ác cả mà ni vì thế A Chiếu cùng Bích Tầm Châu liền mưu hoa đứng lên. Đám kia ngoại lai tu luyện giả có thể đến Thiên Thượng Hải Đại Lục. Đương nhiên là bởi vì bọn họ có qua lại hạm, bằng không một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả, mang theo chín nhân vương cảnh, muốn bình an xuyên qua không gian thông đạo. Kia căn bản là không có khả năng sự tình, không cần nghĩ cũng biết, trên người bọn họ định là có nhất hạm qua lại hạm loại này này nọ. Liên tính không là qua lại hạm, kia cũng hẳn là cùng lúc trước Yến Nhã Chính kia linh thuyền không sai biệt lắm mân đi cho nên. Liên có Bích Tầm Châu đánh lén, trói thi thể bỏ chạy hành vi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được lăng lăng, hắn lúc đó không ở tràng. Cho nên không biết Tuyết Bình Châu trung chuyện đã xảy ra. Càng không biết cung Ngọa Vân vậy mà tấn giai nhân hoàng cảnh. Cùng Bích Tầm Châu cùng nhau chém giết kia ngoại lai nhân hoàng cảnh tôn giả. Bất quá chờ sau khi nghe xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thầm nghĩ nói. Giết được hảo, đối này đàn ở sau lưng sai sử Tuyết Y Lâu giết hại nguyệt nữ tộc. Đoạt lấy Mộc Linh chi tâm. Thậm chí muốn hủy diệt Thiên Thượng Hải Đại Lục xâm nhập giả. Thiên Thượng Hải Đại Lục nhân đối bọn họ không một chút hảo cảm. Thậm chí hận không thể trừ sau mau. Sở Trước minh bạch tiền căn hậu quả sau. Liền đem thần thức cẩn thận thả ra đi. Vừa đúng nhìn đến bị không gian lực cuốn tiến không gian trong thông đạo kia chỉ huyết ma cùng nhân. Hoàng cảnh quỷ quái, này hai cái quái vật thực lực cũng không sai. Bị cuốn tiến không gian thông đạo khi, không gian lực trong lúc nhất thời cũng không có thể giết chết chúng nó. Bất quá này hai cái quái vật bản năng cảm giác được nguy hiểm. Không gian lực cho dù là cao giai tu luyện giả cũng không dám khinh thường. Hành tàu các đại lục trong lúc đó, cần mượn dùng qua lại hạm mấy thứ này. Huống chi là này đó chỉ có nhân hoàng cảnh tu vi quái vật. hai cái quái vật theo bản năng muốn tìm kiếm an toàn xuất khẩu. Nhưng không gian trong thông đạo, muốn an toàn rời đi, toàn bằng cá nhân vận khí. Rất nhanh, này hai cái bằng bản năng loạn nhảy lên quái vật đã bị cuốn vào không gian loạn lưu chung. Bị kia không gian loạn lưu treo cổ thành huyết vụ biến mất. Huyết ma mặc dù không thể dễ dàng giết chết, nhưng hiện tại đã bị rào thành huyết vụ, phân tán ở trên hư không chung, đã xem như bị chết không thể chết lại. Thấy đến một màn như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch. Nguyên lai không gian lực thật sự đáng sợ như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ vỗ ngực. May mắn nói, may mắn A Chiếu lão đại cùng Tầm Châu ca cướp đến này qua lại hạm. Bằng không của chúng ta kết cục liền giống như bọn họ, Bích Tầm Châu liếc hắn một cái. Đột nhiên đem nhất cổ thi thể theo chữ nạp giới lý tung ra đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại liền phát hoàng, cái nhân kia thi thể trên người phát ra nhân hoàng cảnh hơi thở. Đột nhiên xuất hiện, rất là dọa người, chờ nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện là đã chết, mới vừa rồi nhẹ một hơi. Tiếp theo hắn liền minh bạch này thi thể thân phận, hắn chính là cái kia đến hủy diệt thiên thượng hải đại lục nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, Bích Tầm Châu ân một tiếng, nắm lên kia thi thể, đem nó tung ra qua lại hạ mân y thi thể bị phao đến không gian thông đạo khi. Cũng rất nhanh bị không gian loạn lưu rào thành huyết vụ. Biến mất ở trên hư không chỗ, dùng để hủy thi diệt tích phi thường thuận tiện, tận mắt thấy kia thi thể bị không gian lực rào thành huyết vụ sau. Bích Tầm Châu đem theo kia thi thể trên người lấy ra đến chữ nạp giới quang cấp sở trước. Sở trước trên mặt lộ ra tươi cười, hướng Bích Tầm Châu nói. Tầm Châu, cảm ơn, Bích Tầm Châu xem A Chiếu liếc mắt một cái. Lạnh nhạt nói, đây là lão đại làm cho ta làm, Bích Tầm Châu tuy rằng không phải nhân loại. Nhưng hắn ở trong nhân loại cuộc sống quá một đoạn ngày. Lây dính thượng nhân loại mỗ ta kỳ quái tập tính, tỉ như thanh cao, chính trực này đó phẩm chất, giống đánh lén loại chuyện này. Hắn căn bản sẽ không làm, cũng không tiếc, sở trước gặp A Chiếu nhìn qua, một mặt vô tội bộ dáng, ở nó trên đầu nhu nhu. A Chiếu nhường Bích Tầm Châu làm này đó, đều là vì nàng, cho nên không cần nó bán manh, sở trước cũng sẽ không thể nói cái gì, nhân loại đạo đức chuẩn tắc có đôi khi quả thật già mồm cãi láo. Nhưng cũng phải nhìn đối tượng cùng tình huống. Tiếp theo, sở trước lại hỏi Bích Tầm Châu trong khoảng thời gian này ẩn núp ở Tuyết Bình Châu sự tình. Lúc trước nghe nói có ngoại lai tu luyện giả đi đến Tấn Thiên Đại Lục. Sở trước lo lắng này ngoại lai tu luyện giả hội can ra cái gì gây bất lợi cho tự mình việc. Liền quyết định xuống tay vì cường, nhường Bích Tầm Châu đi thăm dò xem, thuận tiện năng động thủ làm chút gì rất tốt, cho nên trong khoảng thời gian này, Bích Tầm Châu kỳ thực luôn luôn ẩn núp ở Tuyết Bình Châu chung. Ta tiến vào Tuyết Bình Châu trong khoảng thời gian này, cảm thấy này ngoại lai tu luyện giả thật không thích hợp. Đáng tiếc kia nhân hoàng cảnh tôn giả cảnh giác tính rất cao. Ta không có biện pháp tới gần, chỉ có thể tạm thời xem tình huống, Bích Tầm Châu giải thích nói. Sau này A Chiếu đã chạy tới tìm hắn, tiếp theo thương lượng qua đi, liền quyết định đem kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả làm thịt. Thưởng bọn họ qua lại hạm, liền có sau này Bích Tầm Châu đánh lén việc, Bích Tầm Châu đi đánh lén thời điểm. A Chiếu ngay tại Tây Tuyết lĩnh trung tra xét tình huống. A Chiếu cũng không phát hiện huyết ma sao? Sở trước kỳ quái hỏi. A Chiếu đuôi lắc lắc, mất hứng nói, bọn họ đem huyết ma phong ấn tại phong ma phiên bên trong. Ai sẽ chú ý thứ này? Liền là vì A Chiếu không chú ý tới. Này đây cho đến khi kia nhân hoàng cảnh tôn giả tử vong. Phong ma phiên mất đi chủ nhân khống chế. Phong ấn tại bên trong huyết ma tự nhiên là nhân cơ hội chạy đến tác quái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tức giận đến nắm chặt nắm tay. Đám kia thi bỉ đồ vô sỉ. Vậy mà dùng huyết ma hủy diệt người khác đại lục. Thật sự là đáng chết yên tâm. Bọn họ đều chết sạch sở trước an ủi nói. Thuận tiện đem những người đó tử vong quá trình cùng hắn nói một lần. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thế này mới cao hứng đứng lên. Thấy hắn vui vẻ. Sở trước không thể không nhắc nhở hắn. Còn có, chúng ta hiện tại ở không gian trong thông đạo, không có có thể định vị gì đó, cũng không biết hiện tại là đi nơi nào. Tạm thời không có biện pháp đưa ngươi hồi thiên thượng hải đại lục, mặc sĩ thiên kỳ sửng sốt hạ. Hắn còn thật không nghĩ tới này. Bất quá hắn là cái yên vui. Rất nhanh lại phấn chấn lên. Không có việc gì, dù sao sư phụ ta cũng cho ta thừa dịp lần này nhiều đến bên ngoài đi một chút. Về sau lại trở về cũng không muộn, hắn sư phụ thọ nguyên còn có 200 năm. Tông môn lý còn có đại sư tỷ cùng vài vị sư huynh đỉnh. Thế nào cũng không tới phiên hắn này tiểu sư đệ. Huống hồ, hắn không ở lời nói. Phỏng chừng bọn họ hội càng cao hứng. Làm gì trở về nhanh như vậy chạc bọn họ mắt. Không bằng cùng sở trước bọn họ cùng nhau đến bên ngoài đại lục nhìn xem. Trở về sau tìm được thời cơ trở về. Gặp mạc sĩ thiên kỳ không thèm để ý. Sở trước liền đem chuyện này buông. Cùng bọn họ cùng nhau hưng chí bừng bừng xem xét này chiếc qua lại hạ mân ni này vẫn là sở trước. Hai đời lần đầu tiên cướp đến qua lại hạm đâu. Tự nhiên tân kỳ vô cùng. Qua lại hạm thứ này. Mặc kệ là ở đại hoang giới vẫn là linh thế giới. Kỳ thực đều là chân quý gì đó. Chủ yếu là tài liệu khó tìm. Còn cần phải cao giai luyện khí sư tài năng luyện chế. Này chủ yếu tài liệu toái tinh thạch càng là hiếm thấy. Điều này cũng là vì sao Yến Nhã Chính phát hiện tấn thiên đại lục này linh khí mỏng manh đại lục. Lại có toái tinh thạch mạch khoáng khi, muốn mưu đoạt cái kia địa mạch nguyên nhân, qua lại hạm không gian cũng không tính đại. Bất quá so với lúc trước Yến Nhã Chính cái kia linh thuyền không gian lớn hơn. Có thể cất chứa gần ngàn nhân tả hữu. Hơn nữa nó phẩm chất cũng tương đối hảo. Ít nhất sẽ không gặp được không gian loạn lưu khi, dễ dàng giải thể, còn có thể chống cự một hai. Qua lại hạm thuộc loại bảo khí một loại. Bảo khí lại chia làm hạ trung thượng cực tứ phẩm, giống Yến Nhã Chính cái kia linh thuyền. Xem như hạ phẩm bảo khí, chỉ có thể xưng là linh thuyền. Này chiếc qua lại hạm, xem như trung phẩm bảo khí. Về phần thượng phẩm cung cực phẩm, ngay cả đại hoang giới đều hiếm thấy. Tuy chỉ là trung phẩm qua lại hạm, nhưng bọn hắn có thể cướp đến này một con thuyền, coi như là may mắn. Sở trước đối này coi như là vừa lòng. Này chiếc qua lại hạm này đây màu xám bạc làm chủ. Bên trong trang sức thập phần đơn giản thô ráp, hiển nhiên chủ nhân thưởng thức không là gì cả. Chính là dùng để xuyên việt không gian thông đạo công cụ. Bất quá loại này ý tưởng. Ở sở trước nhìn thấy qua lại hạm bên trong mấy gian phòng ngủ tình huống khi rất nhanh sẽ thay đổi. Kia là cái gì? Mạc sĩ thiên kỳ tò mò xem trong phòng các loại tình thú đồ dùng. Có chút không rõ thấy lệ. Bích Tầm Châu sắc mặt có chút cổ quái. A Chiếu vừa khéo kỳ thân móng vuốt hướng một cái làm được trông rất sống động ngọc thế khi sở trước chạy nhanh đem nó ôm trở về. Mặt lạnh lùng nói. Tầm Châu. Đem mấy thứ này đều bị hủy, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, yên tâm đi, vì thế Bích Tầm Châu phi thường không khách khí đem này vừa thấy chính là tình thú. Đồ dùng gì đó quăng ra qua lại hạm, thấy bọn nó bị bên ngoài không gian lực rào thành bột mịn toái mới vừa rồi bỏ qua. Chủ nhân, này đó là cái gì? Huyền Nguyên tò mò hỏi, là không đồ tốt, Huyền Nguyên không cần minh bạch, Nga. Tiểu rùa một đôi đậu đen mắt thấy nàng, cũng không biết nó có nghe hay không đi vào. Sở trước không thiếu được đêm này hai cái không biến hóa yêu thú giáo dục một phen. Để tránh chúng nó lây dính thượng cái gì hư thói quen, tóm lại. Các ngươi liền quên mất vừa mới nhìn đến, chúng nó thực không là thứ tốt. Biết sao, xếp xếp ngồi ở cùng nhau tiểu yêu thú cùng tiểu rùa thuần khiết xem nàng. Mạc sĩ thiên kỳ sờ qua đến. Có chút hổ thẹn hỏi, sở tỷ, vài thứ kia, có phải không phải dùng để ân, sở trước mặt không biểu cảm nhìn hắn. Ngươi rất hiếu kỳ, nếu nhĩ hảo kỳ lời nói, ngươi có thể bản thân thử xê mon sơ ta bản thân thử. Mạc sĩ thiên kỳ một mặt kinh ngạc, ta lại không phải nữ nhân, thế nào thử, ai nói chỉ có nữ nhân tài năng thử, nam nhân cũng có thể thử a. Ngươi không là có cúc hoa sao? Mạc sĩ thiên kỳ nhược nhược hỏi. ngoặc kép chấm chấm, sở tỷ, cúc hoa là cái gì? Sở trước ánh mắt như có như không hướng của hắn mông đảo qua đi. Mạc sĩ thiên kỳ cúc hoa căng thẳng, rốt cục minh bạch cúc hoa là cái gì? Nháy mắt xanh cả mặt cách sở trước rất xa. Hận không thể đem vừa mới nhìn đến này đủ loại không hài hòa gì đó đều quét sạch ra trong óc. Sở trước đem ngốc bạch ngọt dọa sững sau, lại tiếp tục giáo dục hai cái tiểu yêu thú, liền lo lắng chúng nó bị vừa rồi vài thứ kia ô nhiễm tâm linh. Về sau dài sai lệch làm sao bây giờ? Hai cái tiểu yêu thú phi thường thuần khiết nhận của nàng giáo dục. Nhưng xoay người phải đi tìm Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca, vừa rồi này kỳ quái gì đó là dùng tới làm cái gì? Lão nhị, ngươi đều ném xuống sao? Bích Tầm Châu xem này hai cái yêu thú. Một cái là thực lực bạo cường lão đại. Một cái là không biết ấu tể quy. Hắn cũng không phải hoài nghi chúng nó hiểu được vài thứ kia sử dụng. Nhân loại là sở hữu chủng tộc chung sức sáng tạo rất phong phú chủng tộc. Sức tưởng tượng quả thực đột phá phía chân trời. Không có bọn họ làm không được chuyện, chỉ có bọn họ không thể tưởng được. Trái lại yêu thú, sức sáng tạo thật đúng là cằn cỗi. Càng nhân vì nhân loại rất ít cùng yêu thú hỗn cư. Rất nhiều yêu thú không kiến thức hơn người loại gì đó cũng là tình có thể duyên. Càng không cần nói vừa rồi này tình thú đồ dùng, Bích Tầm Châu không có khả năng nói cho chúng nó. Trực tiếp nói, các ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Cẩn thận chủ nhân tức giận nghĩ đến sở trước vừa rồi sắc mặt rất không tốt. Vì thế này hai cái tò mò cục cưng rốt cục không có hỏi lại. Đã phát hiện này chiếc qua lại hạm chẳng phải như vậy hài hòa. Đương nhiên phải cải tạo một phen. Vì thế thừa dịp qua lại hạm ở không gian thông đạo đi qua khi sở trước đám người bắt đầu đem qua lại hạm chung thuộc loại nguyên chủ gì đó vứt bỏ. Đặc biệt này không hài hòa gì đó. Tìm một ngày thời gian, đem qua lại hạm thanh lý một phen, lại nhường Bích Tầm Châu khéo thủ bố trí. Rất nhanh qua lại chiếc liền rực rỡ hẳn lên, không nên có gì đó tuyệt đối không có. Tiếp theo, sở trước bắt đầu sửa sang lại kia nhân hoàng cảnh tôn giả chữ nạp giới. Sở trước đầu tiên xem xét là bên trong linh thạch, thật kinh ngạc phát hiện, lại có một khối cực phẩm linh thạch, tam khối thượng phẩm linh thạch cùng 100 khối trung phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch vô số, cực phẩm linh thạch là một loại màu sắc rực rỡ linh thạch. Bên trong ẩn chứa tinh thuần bàng bạc linh lực, cực phẩm linh thạch xuất hiện khi mọi người cùng yêu thú ánh mắt đều tập trung đến này thượng. Sở trước vì thế đem nó đưa cho hắn nhóm, làm cho bọn họ kiến thức một chút, trừ bỏ A Chiếu ngoại, một đám chưa thấy qua cực phẩm linh thạch nhân cùng yêu thú đều muốn nó sờ soạng lại sơ. Cảm giác bên trong kia thuần túy đầy đủ linh khí, Mạc sĩ thiên kỳ thậm chí cảm khái nói, nguyên lai đây là cực phẩm linh thạch, quả nhiên không giống bình thường. Không nghĩ tới sinh thời, ta cũng có thể tận mắt đến cực phẩm linh thạch. Bích Tầm Châu tuy rằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cực phẩm linh thạch, nhưng hắn coi như khắc chế, tùy theo Mạc sĩ thiên kỳ cùng Huyền Nguyên đem nó sờ tới sờ lui. Nói với sở trước, cực phẩm linh thạch thông thường chỉ có đại hoang giới như vậy cao cấp đại lục tài năng dựng dục. Xem ra này nhóm người thân phận không đơn giản. Có lẽ thật là theo đại hoang giới đến, sở trước gật đầu. Theo nhìn đến này chiếc qua lại hạm nàng liền hoài nghi. Linh thế giới đại lục luyện khí thuật tuy rằng so huyền thế giới đại lục tốt. Nhưng bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra linh thuyền loại này hạ phẩm bảo khí. Trung phẩm đã ngoài bảo khí, còn không đủ để luyện chế xuất ra. Hơn nữa này cực phẩm linh thạch, quả thật làm cho người ta hoài nghi. Bất quá, này cũng chỉ là cái đoán, không bài trừ những người đó cũng giống như bọn họ, là từ những người khác nơi đó thưởng tới được. Sở trước đem các loại phẩm chất linh thạch đôi đến bên cạnh. Tiếp tục kiểm kê chữ nạp giới lý gì đó. Này chữ nạp giới không gian phi thường lớn, trang gì đó cũng rất nhiều. Nhưng sở trước không khỏi hoài nghi có phải không phải kia nhân hoàng cảnh tôn giả toàn bộ gia sản. Đều ở trong này. Kia thật đúng là tiện nghi bọn họ, sở trước một mặt cười tủm tỉm, xem bên trong gì đó, tâm tình không thể càng vui vẻ. Hết chương.